Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2286, buông tay cam không cam lòng 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tất cả khổ sở chỉ có chính hắn tới cõng, không có một người đáp lại hắn, mà hắn cũng không cần đi tìm một chút cùng nàng tương tự nữ nhân tới bổ sung trống không ngắn không chịu, bởi vì thế giới thượng không có bất kỳ người nào có thể thay thế được nàng. Hắn không dám, bởi vì không thể để cho người biết điều bí mật này trong lòng hắn, đồng nhất phần cảm tình. Chỉ vì, hắn là hoàng đế. Bệ hạ, nơi xa truyền đến âm thanh Lưu Ngọc, Tô Mạt vội nói, Lưu công công, bệ hạ ở chỗ này. Lưu Ngọc vội bước nhanh về phía trước hành lễ cho Tô Mạt, vừa nhìn hoàng phủ giác cái dạng kia, hắn hình như cũng không kinh ngạc. Hoàng phủ giác mặc dù là hoàng đế, trong đáy lòng có bí mật người phải sợ hãi biết, nhưng hình như cũng không sợ Lưu Ngọc, thậm chí có thể vì mình có thể có một cơ hội hớp thở hồn hển, còn có tính vô ý khiến Lưu Ngọc biết. Bởi vì hắn hiểu biết rõ, Lưu Ngọc là hiểu biết cái đoạn cảm tình kia. Lưu Ngọc cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hai phụ tử này, một là vì mưu tính giang sơn, mất đi tình cảm chân thành, sau đó đau đến không muốn sống, cả đời đau khổ. Một là tình cảm chân thành không thương hắn, chỉ có thể làm hoàng đế, cũng là cả đời đau khổ, đau đến không muốn sống. Nhưng là có biện pháp gì đây? Đây là mệnh riêng mình. Lưu Ngọc đỡ dậy hoàng phủ giác, trong tay hắn nắm khăn Tô Mạt, nhìn hắn thấy cũng không nhắc nhở, cáo từ cùng Tô Mạt cõng lên hoàng phủ giác liền đi. Tô Mạt đi ra, hoàng phủ cần đang đợi nàng, hắn cười với nàng, Tô Mạt đi lên trước đem tay chính mình đặt ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn thuận thế nắm cả vòng eo mảnh khảnh, hai người đi sóng vai. Âm thanh Tô Mạt mềm nhũn, Cần ca ca, lần này đem di thể phụ thân đưa trở về hợp táng cùng mẫu thân, chúng ta xin mời tổ mẫu chủ hôn cho chúng ta có được hay không? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Mạt thay đổi một chút ý tưởng, thì ra là cảm giác mình muốn một hôn lễ long trọng, muốn rung động người đời tâm linh, khiến vô số người ghen tị hâm mộ, khiến người trong thiên hạ cũng biết hoàng phủ cần lấy nàng làm thê. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy thật ra thì những thứ kia đều không quan trọng, quan trọng nhất là đã trải qua nhiều phong sương tuyết vũ, bọn họ vẫn ở cạnh nhau, hơn nữa đều tốt tốt. Hoàng phủ cần trong lòng so ăn mật còn ngọt, coi như từ trước đến giờ chững chạc cũng không nhịn được toét miệng cười, ôm nàng lên, giơ cao cùng mình nhìn thẳng vào mắt, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là sáng bức người. Mạt Nhi, ngươi thật muốn gả cho ta sao? Tô Mạt cười hơi gật đầu. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ cần ca ca nghĩ tới ta gả cho người khác sao? Nghe xong lời này, hoàng phủ cần liền đem nàng áp vào trong ngực, hôn lên môi của nàng, cho đến nàng cơ hồ không thở nổi mới thả đẩy nàng ra. Hắn xấu xa cười, trừng phạt ngươi, đây thật là trừng phạt ngọt ngào. Vừa trời đông giá rét, bọn họ lần nữa rời đi kinh thành. Phụ thân ngộ hại mùa đông kia, rõ mồn một trước mắt, Tô Mạt lại cảm thấy giống như đã thế sự xoay vần. Lần này nàng như cũ không cho người ta tiễn hành, hoàng đế cùng ngụy vương hay là đang phía ngoài đưa tiễn đình chờ, chỉ tiếc lần này bọn họ không đi con đường này. Hoàng phủ giác tiêu nghỉu như mất, nhìn chằm chằm quan đạo trùng điệp không dứt, suy nghĩ mất hồn. Hoàng phủ giới thẳng dậm chân, nhất định là Tô Mạt nha đầu, vốn là như vậy, làm cho người ta nhìn không thấu. Hoàng phủ giác lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, huynh đệ chúng ta xem như ra ngoài giải sầu, hảo hảo uống một chén, buông lỏng một chút thôi. Hoàng phủ giới cảm thấy cũng thật cần buông lỏng, trong nhà nhiều một nữ nhân, thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa quá không được tự nhiên. Hoàng huynh, ngươi còn không xác lập hoàng hậu à? Hoàng phủ giới đem rượu uống một hơi cạn sạch nóng rát. Cách chương.